Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Kiêu ca tính tiền. Toàn bộ 4 đội công việc gần đây trọng tâm, cơ bản đều là đặt ở phiến súng trên bàn. Nhưng Tần Vũ lại cùng Lưu Bảo Thần nước tiểu không đến một cái trong ấm. Vì lẽ đó hắn cũng lười tự mình lẫn vào chuyện này. Chỉ làm cho người phía dưới thích hợp phối hợp. Mất tích án xuất hiện, vừa mới bắt đầu cũng không có để Tần Vũ nhắc lên bao lớn hứng thú. Bởi vì chuyện này tại hiện nay thời đại, đúng là rất thường gặp. Tùy tiện lật qua án tồn đọng đại kho, kia cũng là vừa nắm một bó to. Mà toàn bộ hệ thống cảnh vụ nhân lực cùng các phương diện tài nguyên đều là rất có hạn. Căn bản không có tinh lực đi cải thiện toàn bộ hắc phố khu hỗn loạn trị an hiện tượng. Vì lẽ đó, Tần Vũ lâm thời thay đổi chủ ý, chuẩn bị đuổi nhất đuổi vụ án này. Ban đầu hoàn toàn là ra ngoài tư tâm, bởi vì hắn nghe được người hiểm nghi Ngô Diệu gần nhất theo Viên Khắc đi rất gần. Trong lòng nghĩ là chủ động cả đối phương một cái. Nhưng Tần Vũ không nghĩ tới chính là Tùng Giang địa khu âm u mặt, có lẽ khả năng so ở khu quy hoạch càng âm u. Buổi sáng, Tần Vũ đang làm việc khu nhìn một lần Chu Vĩ cho hắn hồ sơ về sau. Lập tức hỏi, lão đầu lưu địa chỉ sao? Lưu lại, Chu Vĩ gật đầu, hồ sơ thân trên hiện chi tiết cũng không kỹ càng. Một hồi ngươi kêu lên hai người, chúng ta đi trong nhà hắn nhìn xem. Tần Vũ phân phó một câu, buổi chiều lão Lưu không phải nghĩ thoáng biết sao, ngươi không ở tại chỗ được không? Ha ha, hắn hiện tại ước gì ta cút xa một chút đâu. Tần Vũ cười trả lời một câu, không có chuyện, chúng ta đi chúng ta, để tiểu thái gờ bọn hắn đi là được. Thỏa đáng, Chu Vĩ gật đầu, hơn một giờ chiều, cảnh dụng xe đứng tại hắc phố khu biên giới một nhà cũ nát cửa tiểu viện. Tần Vũ mang theo Chu Vĩ bọn người đi xuống, đưa tay gõ gõ cửa sắt. Mấy phút sau, hôm qua báo án lão đầu lôi ra cửa sắt, thật bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tần Vũ bọn người. Các ngươi thế nào tới? Lời nói này, ngươi không phải báo án sao? Chúng ta được đến tìm hiểu tình huống a. Tần Vũ cười trả lời một câu. Lão đầu sừng sốt nửa ngày, thật không nghĩ tới, các ngươi còn có thể đến ta chỗ này. Thế nào đâu, ta nghĩ đến đám các ngươi chính là làm dáng một chút. Ghi chép một cái đâu. Lão đầu không e dè trả lời một câu, mới khiến cho khai thân vị nói ra. Vào đi, đám người nghe tiếng sau cất bước vào viện. Lão đầu ở phía trước dẫn đám người, đem bọn hắn dẫn tới 3 gian cứu tế thự thừa kiến phá gạch trong phòng. Tần Vũ gác tay quan sát một chút bốn phía, phát hiện trong phòng cơ hồ không có trang trí. Chỉ có một ít giống như là hai tay trong chợ mua được đồ dùng trong nhà. Trong sảnh, lão đầu chi lên bàn tử, cho đám người đổ điểm có chút phát vàng bạch nước, mới sắc mặt mỏi mệt mà hỏi, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Tần Vũ ngồi trên ghế, khẽ cau mày mà hỏi, vụ án này là 4 tháng trước, ngươi vì sao hiện tại mới báo án đâu? Ta đều sớm báo án. Lão đầu than thở một tiếng đáp, nhưng ban đầu các ngươi hắc phố cảnh ti người nói, con trai của ta cuối cùng biến mất địa điểm có thể là tại Giang Nam khu. Vì lẽ đó vụ án này lẽ ra về Giang Nam cảnh ti quản. Sau đó ta liền đi Giang Nam bên kia báo án, cung cấp manh mối, có thể chuyện này tra xét hơn 3 tháng. Ta đi mấy chục lần Giang Nam cảnh ti, bọn hắn đều nói chưa đi đến triển, bản án quá phức tạp đi. Đồng thời đệ nhất xảy ra chuyện địa điểm nhất định là tại hắc phố địa khu. Vì lẽ đó bọn hắn không quản được. Chỉ cấp con trai của ta treo người mất tích, liền không giải quyết được gì. Ta càng nghĩ càng không cam tâm, liền lại đi các người chỗ ấy báo án. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, đại gia, ta trước khi đến nhìn bút lục của ngươi, ngươi công bố Ngô Diệu là người hiểm nghi. Có cái gì chứng cớ xác thực sao? Hắn không phải người hiểm nghi. Con trai của ta cũng không có mất tích. Chính là bị hắn chơi chết. Lão đầu cố chấp cải chính Tần Vũ tìm từ. Tần Vũ khoát tay ý bảo tùy hành nhân viên không cần ký bút lục. Chỉ thuận lão đầu lời nói gốc dạ hỏi. Vì sao nói như vậy đâu? Lão đầu tổ chức một cái ngôn ngữ. Ánh mắt hơi có chút ngu ngơ nhìn dưới mặt đất nói ra. Con trai của ta cùng vợ hắn. Là tại Bobby đô thị giải trí làm việc mà. Ta cũng không gạt các ngươi. Con trai của ta ở nơi đó là cho người chân chạy làm việc vặt. Nhưng con dâu là phụ trách mấy cái khách phòng tiểu lãnh đạo. Bởi vì nàng dáng dấp rất tuấn. Chấm ngoặc kép, nàng bồi tửu sao? Chu Vĩ hỏi rất trực tiếp. Sẽ bồi một chút khách quen uống rượu. Cũng sẽ cầm một chút tiền bâu ơ. Nhưng nàng không phải tiểu thư. Cũng chưa từng có ở bên ngoài ngủ lại qua. Mỗi ngày tan sở đều là theo con trai của ta nhất khối trở về. Lão đầu khách quan đáp lại. Người nói tiếp. Tần Vũ gật đầu. Chuyện này nguyên nhân gây ra ngay tại con dâu ta trên thân. Chấm ngoặc kép. Lão đầu nhớ lại một cái. Liền giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Giang Nam khu. Mỗ phòng bài bạc trước cửa. Kiêu ca một tay đút túi. Ăn mặc da dê áo. Sau đầu bím tóc nhỏ theo gió lắc lư đi tới trong phòng. Một cái phía sau quầy hán tử. Cười hỏi, tới chơi à, ngồi tán bàn, vẫn là mình mở gian phòng chơi. Ta tìm tiểu mầm, kiêu ca quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía đáp lại nói. Ngươi là, ta là bạn hắn, ngươi gọi hắn đến ta bao xương là được rồi. Lần trước ta chơi bài còn kém hắn ít tiền. Kiêu ca cười trả lời một câu. Tốt, ta trước dẫn ngươi đi bao xương. Chấm chấm, mấy phút sau. Kiêu ca tay phải vuốt vuốt bẩn thỉu mạt trước, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, một mặt buồn ngủ tưởng, két két một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài bị lôi ra, một cái cạo lấy khăn cô dâu tiểu tử, ý cười đầy mặt hô, ai tìm ta, lời nói không đợi nói xong, khăn cô dâu tiểu tử nhìn thấy kiêu ca tại chỗ sửng sốt, ngươi, các ngươi thế nào tới, kiêu ca hướng hắn cười cười, không có lên tiếng. Mà bên cạnh hắn hai cái huynh đệ cất bước vọt tới trước cửa. Một cái kéo vào đến tiểu tử. Trực tiếp đẩy lên cửa. Tiền hàng đâu? Kiêu ca ngồi trên ghế hỏi. Hóa cũng không phải ta cầm. Ngươi tìm ta làm gì? Tiểu mầm cứng cổ nói ra. Đòi tiền ngươi đi tìm đại quân a. Đại quân có phải hay không là ngươi giới thiệu cho ta sao? Kiêu ca lại hỏi. Người là ta giới thiệu. Có thể sinh ý là hai ngươi làm. Cùng ta có cái cầu quan hệ. Tiểu miêu ngữ khí ngang ngược. Đưa tay đẩy ra phía bên phải tráng hán. Chậm ung dung đi đến kiêu ca trước người ngồi xuống. Ta nghe nói đại quân chọc sự tình chạy trốn. Đoán chừng ngươi tiền hàng hắn trong thời gian ngắn là cho không lên. Ha ha, đen ta. Kiêu ca nhe răng hỏi. Nói thật, ta cũng muốn giúp ngươi đem tiền muốn ra. Tốt lấy chính mình nên được cái kia bộ phận tiền trả nước. Có thể đại quân chạy. Vậy ta có cái lông gà biện pháp a. Tiểu mầm phiết lấy miệng rộng. Ánh mắt rất hung nhìn xem kiêu ca nói ra. Ai, bằng không ngươi đi tìm đại quân hắn lão bản đòi tiền đi. Kia tiểu tử tại Giang Nam khu rất có mặt bài. Cũng có tiền. Ha ha, nhưng ta liền sợ người ta không để ý tới ngươi a, đen ta. Còn dọa hù ta. Ta đều nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, bành, tiểu mầm không đợi nói hết lời. Kiêu ca giơ chân lên, một cước liền đạp ở hắn ngực, ừng ực, tiểu mầm ngay tiếp theo cái ghế, ngửa mặt té ngã, mà mẹ nó, đừng nhúc nhích, ta để ngươi đừng nhúc nhích. Hai cái tráng hán tiến lên, động tác lưu loát liền đem tiểu mầm nhấn tại bẩn thỉu trên mặt đất. Kiêu ca chậm rãi đứng dậy. Ngồi xổm ở tiểu mầm bên cạnh, cầm trong tay hai tấm mạt trược hô, há mồm, người mẹ nó, tiểu mầm kịch liệt giãy giụa, hai cái hán tử đưa tay vạch lên tiểu mầm cái cằm vỏ bọc, gắng gượng đem hắn miệng trừ mở, kiêu ca đem chọn cả hai tấm mạt trược toàn bộ nhét vào tiểu mầm miệng trong về sau, mới chậm rãi đứng dậy, khẽ cau mày nâng lên chân phải, đột nhiên liền đập mạnh xuống dưới, bành. Cục bụp bụp, một trận răng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiểu mầm lỗ mũi vọt máu. Quả thực là giãy giụa khai hai cái tráng hán cánh tay. Đau lan lộn đầy đất. Kiêu ca cúi đầu nhìn lướt qua đối phương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người nói cho kia cái gì đại quân. Dám đen ta tiền người còn không có sinh ra đâu. Ta cho hắn 3 ngày thời gian. hắn nếu không tìm ta đem tiền trả lại, ta để các ngươi một mặt hát chinh phục, một mặt đem còn lại mạt trược ăn hết. Nói xong, Kiêu Ca cất bước đi tới cửa, đưa tay lôi ra cửa. Phần phật, ngoài cửa 7-8 cái hán tử vây quanh. Kiêu Ca một tay đút túi tránh ra một bước, sau lưng hai cái bằng hữu trực tiếp mở ra áo mang. Mặt không đổi sắc hướng mọi người quát, cút, ngoặc kép chấm chấm, một đầu khác, lão đầu sẽ tự mình biết tình huống tại trong đại não chỉnh hợp hoàn tất về sau. Liền theo Tần Vũ bọn người giảng thuật lên vụ án chi tiết. 4 tháng trước, Bobby đô thị giải trí lầu 3, mỗ không có một ai trong giáp, một cái tuổi trẻ cô nương bị Ngô Diệu đột nhiên thúc đẩy đến. Gương mặt hốt hoảng hô hào, ca, ca. Ta thật không được, ta van ngươi, lão công ta ngay tại phía dưới. Ngươi đừng như vậy, chấm ngoặc kép, ta nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải là bởi vì hắn tại, ta cũng căn bản hưng phấn không được. Ngươi đừng hô, ca 2 phút liền xong việc. Ngô Diệu đẩy người mùi rượu thôi táng đối phương, dùng chân câu lên cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.